Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 727, nếu không đánh cái mông ngươi. Lâm Phàm lý luận là trực tiêu cùng bán hàng đa cấp biết sử dụng đến. Thông qua ba cái tuyến hạ vô hạn phát triển hình thức, mà trực tiêu cùng bán hàng đa cấp phân biệt là một cái có sản phẩm, một cái khác thuần túy là bán đầu dê treo thịt chó. Không, ngay cả thịt chó cũng không có. Kia là thịt người, đầu người mấy, 10 năm quá lâu, còn có thể nhanh hơn chút nữa sao? Sunet không kịp chờ đợi nói, nàng là có nhiều muốn thành công, có nhiều muốn đem chính mình lý niệm truyền bá ra ngoài. Truyền thừa tiếp, nhìn Sunet trên mặt mắc cờ đỏ bừng, Lâm Phàm không nhịn được hôn một cái miệng nàng môi. Ngươi, Sunet vừa xấu hổ vừa giận, có thể Lâm Phàm nói cho nàng biết đồ vật, đối với nàng trợ giúp cực lớn, giải quyết nàng trong lòng trên một tương đương khối đá lớn. Khối đá lớn này bị Lâm Phàm rác rưởi, hắc ám màng bị Lâm Phàm chọc phá, khiến Sunet lần nữa thấy quang minh. Khốn khiếp, ta cũng không có hôn qua Sunet. Tiểu tử này, Jiraiya tại tường rào phía sau làm gấp, chính là lúc này đi ra ngoài, cảm giác không phải lúc. Hắn động linh cơ một cái, rời đi tường rào, làm bộ như từ đằng xa chạy tới. Cố ý đem tiếng bước chân đạp nổi tiếng. Có người tới, mau buông ta ra. Sunet có chút hủy khuất nói. Đây là nàng lần thứ nhất như vậy bực bội. Tại phương diện lực lượng, không cần phải để ý đến bên ngoài ra hỏa. Hắn cố ý, Lâm Phàm nói rất lớn tiếng. Jiraiya nghe được. Cái gì? Hắn biết là ta. Làm sao có thể? Hắn là cảm giác hệ nhẫn giả. Jiraiya nghi hoặc, nếu bị phát hiện, hắn cũng không để ý. Hô, Sunet, có ở đây không? Jiraiya, ngươi có xong chưa xong? Tại sao còn chưa đi? Sunet cầm Lâm Phàm không có cách nào. Chỉ có thể đem khí rơi tại Jiraiya trên đầu. Jiraiya xui xẻo, tự chui đầu vào lưới. Ngươi và cái kia Lâm Phàm ở bên trong làm cái gì lâu như vậy? Đến bây giờ còn không ra? Jiraiya hô, Lâm Phàm nói, Jiraiya, cái này hình như là ta cùng Sunet sự tình, cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi lại làm ồn, ta liền hôn lại Sunet thoáng cái, ngươi dám. Sunet cùng Jiraiya khó có được ăn ý một lần, hai người chăm miệng một lời nói, Sunet càng ác, đá về phía Lâm Phàm hạ bàn, hẳn không có vấn đề. Lâm Phàm cũng là lần thứ nhất nơi đó bị công kích. Có chút chột dạ, phanh, đục, Jiraiya đụng một tiếng, đẩy cửa ra, thấy Sunet che chính mình chân phải đầu gối. Lâm Phàm đã buông ra Sunet. Jiraiya hỏi, Sunet ngươi thế nào? Ta chân đoạn, Sunet nhịn đau khổ, không thể tin được nhìn Lâm Phàm. Cho dù là tên kia ở đó thả một khối thiên truy bách luyện tấm thép, hắn Sunet cũng có thể đá ra biến hình. A-di-đà Phật, thí chủ, ác giả ác báo, Sunet ngươi là tự tìm khổ ăn, tự làm tự chịu, đều nói cho ngươi, trên người của ta còn có cứng hơn địa phương. Lâm Phàm nói, Sunet bị thương, Jiraiya không thể tin được, vẫn là Sunet động thủ. Kia bộ giáo dục tiểu bạch kiểm bộ trưởng thật giống như vẫn không có động thủ. Jiraiya hiếu kỳ hỏi, Sunet, ngươi đá hắn nơi nào? Sunet một thẹn thùng, cả giận, ngươi cút ngay, nàng đầy đủ tại nhấp nhô. Khiến Jiraiya xem ngốc, phanh, Sunet một quyền đem Jiraiya đánh bay ra ngoài phía ngoài tường rào. Jiraiya kêu thảm một tiếng, Lâm Phàm nói. Ngày mai 9 điểm, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Một điểm này tổn thương đối có lấy Hokage đệ nhất chính là Sunet. Mà nói, không coi vào đâu, Lâm Phàm cũng không cần thương hương tiếc ngọc. Hắn là thực lực phái va chạm tuyển thủ, mới sẽ không đi thương hương tiếc ngọc. Giảm bớt khoái cảm, Lâm Phàm đi ra khỏi cửa. Sunet không có lưu hắn. hận không được Lâm Phàm người này nhanh lên một chút rời đi. Này, ngươi lúc này đi, Jiraiya phẫn uất nói, thế nào ngươi nghĩ bị ta dạy dỗ bất thành? Lâm Phàm một cái lực sát thương cực lớn ánh mắt nhìn về phía Jiraiya, khiến đứng lên Jiraiya bản năng lui về phía sau 3 bước. Cũng còn khá có vách tường, nếu không liền ngã xuống bêu xấu. Kỳ thực hắn đã bêu xấu, không cần tìm cho mình tâm lý an ủi. Người này thế nào đáng sợ như vậy? Đã cũng không biết, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một tiểu bạch kiểm. Jiraiya ngượng ngùng thầm nói, nghĩ tới đi xem Sunet thế nào. Không muốn cùng Lâm Phàm vướng víu. Tiểu bạch kiểm, thú vị. Lâm Phàm tự giễu cười một tiếng. Trở lại trường học, nhẫn giả trường học bồi dưỡng tiến trình tóm tắt. Theo thứ tự là nhập học cơ sở diễn tập ứng dụng tốt nghiệp hạ nhẫn. Chương trình học khai yếu, lý luận, rèn luyện, tâm đắc, lịch sử, thực hành, trong đó thuộc về sau giờ làm việc hứng thú hẳn mấy lịch sử. Có thể lịch sử không biết lại không được, tỉ như gia tộc Chiha, gia tộc Hyuga, cùng với Konoha nhẫn giả thôn thành lập chờ lịch sử là nhất định phải biết. Đương nhiên, gia tộc Uchiha cùng gia tộc Hyuga sớm nhất từ đâu tới không phải những học sinh này có thể biết. Chính là một chút thượng nhẫn, ám bộ cao thủ cũng không biết. Cầu hoa tươi, người ngoài cũng chỉ biết là hỏa độn. Serinian là gia tộc Uchiha tiêu chuẩn, mà bạch nhãn, nhu thuật, bát quái trưởng là gia tộc Hyuga tiêu chí. Còn có các loại kunai, shuriken diễn hóa quá trình. Bọn họ phân loại cũng phải biết, có chút lý luận kiến thức đã vượt qua học sinh trung học trình độ. Điều này cần học sinh thông qua thực hành tới càng hữu hiệu nghiệm chứng lý luận. Dù sao có vài người là thể nghiệm phái, có vài người là trí tuệ lý luận phái. Đương nhiên, cũng có giống Orochimaru loại này. Cái gì cũng được, làm hiệu trưởng trường học, Lâm Phàm thỉnh thoảng muốn ngăn cản các bạn học một chút hoạt động. Mà ngày mai giáo dục chia sẻ hoạt động vô cùng trọng yếu. Một đêm tại đồng tước thai bên trong rung động đi qua, tăng thêm không ít chân khí. Ngày thứ 2 9 điểm, Lâm Phàm liền đi tới cửa. Đã có một bộ phận học sinh mẫu thân đi tới trường học. Không, vị này là hiệu trưởng sao? Cho là ăn mặc kimono nữ tử, trên lưng có Uchiha tộc tiêu chí. Ngươi là Obito Koko Uchiha Yuki đi, Lâm Phàm nói. Từ đối phương trong ký ức, Lâm Phàm liền biết nàng kêu cái gì. Còn như 3 vòng liếc mắt liền biết. Đừng tưởng rằng liền Hyuga ra có mắt nhìn xuyên tường, Lâm Phàm nghiên cứu cũng có thể thấu thị. Ngay cả bộ phận cơ thịt, xương chờ đều có thể nhìn đến. Uchiha Yuki lớn lên ôn nhu lại mang linh tú, thậm chí có nhiều chút quyến rũ. Ta là, nghĩ không ra Lâm hiệu trưởng nhớ ta, thật là rất cảm tạ. Uchiha Yuki cảm giác mình phi thường có mặt mũi. Uchiha Obito trang nguyện tại đệ nhị thế chiến sau khi chết. Bình thường đều là cô Uchiha Yuki đang chiếu cố hắn. Tiểu tử này thật là không cảm ơn. Cũng có thể Uchiha Yuki đang ở tình huống nào chết. Mau vào đi, Lâm Phàm phải đem nàng đuổi đi. Bởi vì hắn thấy Sunet chậm rãi tới. Tốt, ta đây đi vào trước. Ta phải đi nơi nào chờ ngươi? Lâm hiệu trưởng, Uchiha Yuki hỏi. Lâm Phàm phát hiện Uchiha Yuki ưa thích trên chính mình. Không có cách nào, ai bảo hắn mị lực như vậy lớn. Ngươi đi vào, tự nhiên có người tiếp đãi ngươi. Lâm Phàm nói, tốt, Lâm hiệu trưởng, ngươi khổ cực. Khiến một mình ngươi ở chỗ này tiếp chúng ta. Uchiha Yuki dài dòng cái không có xong. Lâm Phàm gật đầu một cái. Nói, đi vào nhanh một chút. Nếu không đánh cái mông ngươi. Sunet xa xa thật giống như nghe được Lâm Phàm thanh âm. Một chút nhíu mày, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.